Câu chuyện 51 Hương trà dại. Gần Trấn Diễu có khu chế trà. Mỗi năm mùa xuân, người đến hái trà rất nhiều. Lá trà trên núi thường phân làm hai loại. Một loại do mỗi hộ gia đình trong trấn tự trồng. Còn loại khác là trà dại, thường mọc rải rác trên dốc núi cao. Vậy nên sản lượng trà dại rất ít. Lá trà dại không đẹp bằng lá trà trồng, nên cũng hiếm người đến hái. Trà dại lại bán không được bao nhiêu tiền. Phần lớn người hái trà thường để dành trong nhà, dùng làm thức uống. Trà dại không như trà trồng, nhưng mùi vị của nó rất khác biệt. Chùa Thiên Minh không trồng trà, nên chùa thường dùng trà dại, chế thức uống đãi khách vãng lai. Mỗi năm, đến mùa thu hoạch trà, mấy chú tiểu trẻ như chúng tôi thường lên núi hái trà, xong đâu đó lại giao hết cho sư phụ Trí Hằng. Sư phụ đảm nhiệm việc chế biến lá trà. Lần nọ, có một nhóm người lớn tuổi đến chùa. Trong đó có một vị là nghiên cứu trà. Lão cùng mọi người ngồi trong hậu tổ nói chuyện vãn về trà, từ lịch sử của các loại trà đến công nghệ chế biến trà. Cũng chú ý đến việc chế trà như thế nào cho ngon. Lão từng mục giới thiệu rành rẽ. Tuy huynh đệ chùa Thiên Minh chúng tôi sống trong vùng trà, nhưng hiếm khi tìm hiểu về nó. Bèn ngồi bên cạnh, chăm chú nghe lão truyền đạt những kiến thức hay về trà. Đang ngồi nghe, Giới Sơn chợt nhớ là chưa chế trà mời khách, mới mở hũ trà cho nắm trà vào ly. Lão nhìn thấy lá trà, chợt cười nói với người chung quanh. Mấy bác xem, lá trà này chế biến quá thô, từng lá to nhỏ không đều. Nhìn thật không bắt mắt. Một khi trà ngon được chế biến, người ta thường chú ý đến vấn đề này. Không chỉ là hình thức bên ngoài của lá trà, mà còn bảo trì được hình dáng nhất định khi chế trà xong. Giới Sơn cười bảo với lão, đây là trà dại, vì mọc rải rác trên núi nên lá lớn nhỏ không đồng. Lúc chế biến không thể nghĩ đến hình thù của lá, đến nỗi khi chế trà, cứ lá chìm lá nổi, không có hình thù gì. Dùng nước giếng chế ly trà, bưng đến để trước mặt ông, chỉ có chút xíu hương trà trong ly bay phảng phất khắp hậu tổ. Lão hết sức ngạc nhiên, thử húp một ngụm trà, cứ hết lời khen ngon. Sau khi lão về thành phố, còn dặn dò bạn bè trong Trấn Diễu nhớ mua giùm trà dại, do vì trà dại hiếm. Năm đó giá cả của lá trà dại tăng lên gấp mấy lần, giá còn cao hơn trà trồng. Hình thức bên ngoài quan trọng chăng? Có thể là có đó. Trà dại tuy hình thù xấu xí, nhưng hương trà khiến giá trị của mình nâng cao. Nên, cái quan trọng hơn hình thức chính là cái bên trong của mỗi người chúng ta. Câu chuyện 52 Mưa ở Mao Sơn. Giới Sơn chưa đi đâu xa, cũng không biết là mưa hàng năm ở Mao Sơn có nhiều hơn nơi khác hay không. Ở Mao Sơn, nắng chói và âm u có khi chỉ là trong khoảnh khắc. Còn nhớ mấy bữa trước, khi gần đến trưa, trời đột ngột đổ mưa rào. Tiểu vội vàng cùng Giới Ngạo chạy ra sân gom quần áo đang phơi vào. Cái cửa bên hông chùa bị người nào đó đẩy vào. Thì ra là hai thí chủ, một nữ, một nam, ngạc nhiên nhìn các tiểu tôi. Bộ dạng hai thí chủ rất gấp gáp, đầu tóc quần áo đều bị ướt lem nhem. Đang ngại ngùng nhìn các tiểu tôi. Người nam nói, hôm nay đến núi để đạp thanh. Kết quả là đến giữa đường bị mắc mưa, nên chạy vào chùa trú mưa. Vội vã đưa hai thí chủ vào phòng, pha hai ly trà nóng cho họ nhấp nháp ấm bụng. Người nam ngồi trong phòng, nhìn mưa bên ngoài cửa sổ, nói, hôm nay vốn là ngày tốt trời để dự lễ đạp thanh. Trận mưa thật là mất hứng. Giới Sơn quay đầu lại, nhìn mưa trong sân chùa. Mưa từ trên không lất phất rơi, từng giọt rơi xuống nền đất khô cứng. Từ phòng qua hành lang chùa, gió còn mang hơi nước mưa, nghe lạnh lạnh. Mưa rơi trên cành cây của sân chùa như tắm rửa làm sạch cho những chiếc lá phủ đầy bụi, để lộ ra một màu xanh lục. Còn nhớ có lần ngồi trong đình ngắm mưa phía sau núi, nhìn thác nước Tam Trùng bị mưa khuấy động. Cái đầm nước vốn tĩnh lặng, giờ khắc đó hình như bị nước chảy gió thổi, khiến cho nước mưa nhảy múa tuôn tràn. Có thể mưa hoàn toàn không giống như lời thí chủ nói, làm mất đi cái thú du ngoạn như vậy. Trên đời có nhiều sự vật đang chờ mưa. Thác nước Tam Trùng chờ mưa đến mới có thể nhìn thấy cảnh quan hùng tráng của nó. Sau cơn mưa, không trung mới có những sắc cầu vồng. Những vụ mùa đang chờ mùa mưa đến mới có thể gieo giống. Nếu như chúng ta lưu tâm đến trận mưa khiến cho hai thí chủ mất hứng, có thể sẽ phát hiện thì ra mưa cũng đặc biệt đẹp như thế. Khi màn đêm đến, ánh sáng còn sót lại của mặt trời đang lặn, khiến người ngất ngây. Đêm không có đèn mới khiến con người nhớ mãi những vì sao. Câu chuyện 53. Trưởng thành. Còn nhớ buổi trưa hôm nọ, khi qua chánh điện, tiểu thấy Giới Si, Giới Trần đang ngồi trên ghế nhỏ chụm đầu vào chùa, hình như đang nói gì đó. Đến gần bên hai chú, trong tay mỗi chú cầm một tờ giấy, không biết đang nghiên cứu gì đó. Giới Si nhìn thấy Giới Sơn, đưa tờ giấy đang cầm trong tay, nói với Giới Sơn, sư huynh xem nè, cái này do khách hành hương để lại. Cầm tờ giấy lên xem là tờ rơi in ấn sơ sài. Nội dung là buổi chiều thứ bảy, có đoàn tạp kỹ đến Trấn Diễu biểu diễn. Giới Si nói, thứ bảy tới, sư huynh Giới Sơn, Giới Ngạo dẫn tụi em đi xem đi. Nếu tụi em đi một mình, sư phụ chắc không cho phép. Giới Sơn gật đầu đồng ý, cầm tờ giấy, tìm sư phụ Trí Duyên để xin phép. Sư phụ nói, vậy thì con với Giới Ngạo dẫn hai chú đi, nhớ coi chừng cho cẩn thận. Nếu người đông quá, đừng có chen lấn mà xem. Được tin sư phụ đồng ý, hai chú vỗ tay vui mừng. Cầm tờ giấy quảng cáo đi tìm Giới Ngạo, báo cho hắn biết sư phụ đã cho phép bốn huynh đệ đi xem biểu diễn. Giới Ngạo nghi ngờ lật qua lật lại tờ giấy quảng cáo, chợt hưng phấn nói, đoạn kịch này hai huynh đệ mình đã xem qua rồi. Giới Sơn ngạc nhiên, Giới Ngạo chỉ tên người trên tờ quảng cáo nói, 10 năm trước, huynh vừa lên núi không lâu, bữa đó có đoàn kịch đến trấn. Lúc đó sư phụ Trí Hằng dẫn hai đứa mình đi xem biểu diễn. Đệ vẫn còn nhớ tên của người này, là người hướng dẫn chương trình, mặc đồ và trang điểm rất quái dị, rất mắc cười, nhớ chưa? Nhìn kỹ tờ quảng cáo, cái tên này không có gì ấn tượng hết. Nhưng Giới Ngạo nhớ dai như vậy thì chắc là đúng rồi. Giới Ngạo hưng phấn nhớ lại tiết mục của ngày hôm đó. Trong ký ức mơ hồ lại dần dần hiện ra tình cảnh. Trong lòng có chút ấn tượng về người dẫn chương trình hôm đó. Chợt vỗ tay đánh vào vai Giới Ngạo. À, huynh nhớ ra rồi. Lúc đó đệ cười rất to, khiến mọi người có mặt đều đổ dồn về phía tụi mình. Giới Ngạo có chút mắc cỡ bào chữa, cũng không phải là người to quá, chỉ là giọng cười nghe hay nên thu hút sự chú ý của mọi người thôi, hi hi. Nghe hắn bào chữa cũng thật mắc cười. 10 năm trước, lần đó lúc đang xem diễn xuất, Giới Sơn và Giới Ngạo cười lớn nhất trong đám. Thật ra ai cũng đang cười, nhưng do vì hai đứa mặc đồ chú tiểu nên dễ thu hút sự chú ý của mọi người. Đến nỗi mọi người đều nhìn chằm chằm vào các tiểu. Sư phụ Trí Hằng hồi hộp đến ra mồ hôi, không ngừng nhắc nhở cẩn trọng, cẩn trọng. Thứ bảy đã tới, dẫn Giới Si, Giới Trần lên trấn, đến chỗ biểu diễn rất sớm, đợi đến mở màn. Người dẫn chương trình vừa kéo màn, đã hình dung được cái tướng mạo của ông ta 10 năm trước. Cũng vẻ mặt xanh xanh đỏ đỏ, động tác hóm hỉnh, lại nói dí dỏm hấp dẫn người nghe, lại thêm các tiết mục còn phong phú hơn 10 năm trước. Khán giả ồ ạt, không ngớt vỗ tay. Hai chú tiểu Giới Si, Giới Trần bị chọc ghẹo đến nỗi cười ha hả. Nhất là Giới Si cười đến không biết trời đất là gì. Mấy thím đứng bên cạnh bị giọng cười kỳ quái của hắn hấp dẫn, nên thường quay qua nhìn hắn mà cười. Mỗi lần Giới Si cười, Giới Trần phải giật giật vai hắn nhắc nhở, cười nhỏ chút. Quay qua nhìn Giới Ngạo, Giới Ngạo đang nắm tay Giới Trần. Cười mím chi, nhìn lên giữa khán đài, hoàn toàn không phải là chú tiểu của 10 năm trước nữa. 10 năm, chúng ta từ thiếu niên biến thành thanh niên, từ giọng cười to trở nên cười nhỏ, từ vâng lời trở thành chỉ huy, từ đơn giản trở nên phức tạp. Khi chúng ta không còn cười thoải mái nữa, đó là lúc trưởng thành, cũng là lúc nuối tiếc. Câu chuyện 54. Núi Tiểu Kê. Nơi gần Trấn Diễu có rất nhiều núi, núi cao nhất không phải là Mao Sơn mà là núi Tiểu Kê. Núi Tiểu Kê hình như tập trung nhiều tính chất đặc biệt của sơn lâm, thác nước, sơn tuyền, kỳ thạch, đại thụ. Tuy núi Tiểu Kê đẹp hơn Mao Sơn, nhưng khách du lịch đến không nhiều bằng Mao Sơn, có lẽ vì Mao Sơn có chùa Thiên Minh, hít hít. Trúc trên núi Tiểu Kê nhiều lắm, từng đám trúc xanh biên biếc. Khi gió thổi, lá trúc va vào nhau xào xạc. Lúc Trấn Diễu nổi lên hàng thủ công mỹ nghệ tre trúc, nhiều người đến đây tìm loại trúc thích hợp đem về làm hàng thủ công mỹ nghệ. Mấy người đó vui vẻ bó trúc lại phát về. Những cư dân gần đó lo sợ trúc bị tàn phá, nhưng trúc sinh trưởng rất nhanh, không gì lo ngại. Thác nước ở núi Tiểu Kê và thác Tam Trùng của Mao Sơn không giống nhau. Sơn thủy ở đó dọc theo thân núi là đám trúc thẳng đứng, chĩa vào nham thạch dày đặc. Bên kia núi còn nằm rơi rớt nhiều hòn đá to có hình dạng lạ kỳ. Có hòn đá nhìn giống ông hổ, có hòn đá nhìn giống hình chim. Trước đó rất lâu, có lần Giới Sơn đi cùng sư phụ Trí Duyên ngang qua núi Tiểu Kê. Sư phụ hỏi, Giới Sơn, con có biết là phía trước có những gì không? Lúc đó Giới Sơn còn rất nhỏ, nhìn ngọn núi hùng vĩ trước mặt tự tin trả lời sư phụ. Bạch sư phụ, phía trước có núi Tiểu Kê. Sư phụ hỏi tiếp, còn gì nữa không? Lúc đó Giới Sơn nhìn mãi, cẩn thận nói thêm, phía trước còn có thác nước nè, còn có cây to nè, còn có tiếng chim kêu rất lãnh lót, còn có con chuột đuôi dài nữa nè. Sau này tiểu mới biết đó là con sóc. Sư phụ Trí Duyên lắc đầu hỏi tiếp, còn gì nữa không? Giới Sơn không ngớt bổ sung, sau cùng đến hoa cỏ trên núi đều liệt kê một lượt. Sư phụ vẫn lắc đầu chưa chịu, Giới Sơn kết cục không tìm ra vật nào nữa. Sư phụ Trí Duyên nói, thật ra trước mặt chúng ta ngoài núi Tiểu Kê ra còn có rất nhiều vật, như con đường bên núi, quái thạch phía sau lưng núi, cho đến xóm làng sau núi. Mỗi một người đều biết đặt mục tiêu phía trước, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ phía trước. Khi chúng ta mở mắt, có thể nhìn thấy hết cảnh trước mặt. Chỉ khi chúng ta nhắm mắt lại để nhìn, chúng ta mới thấy rõ thế giới trước mắt thật vô cùng vô tận. Câu chuyện 55. Cánh diều bay cao. Đó là một ngày có gió, tôi cùng Giới Ngạo dẫn Giới Si đi trên đường nhỏ hẹp ở Mao Sơn, nhìn Trấn Diễu xa xa phía dưới. Giới Si kế bên, chợt chỉ phía đằng xa, nói, sư huynh nhìn kìa, có nhiều cánh diều bay trên lưng trời kia. Theo chỉ tay của Giới Si, những cánh diều năm màu đang bay múa trên không, ước chừng cách Mao Sơn không xa lắm. Ký ức về tuổi thơ với những cánh diều đã qua 10 năm. Ngày gió bắt đầu thổi chỉ cách một đêm. Trẻ em trong thôn núi không biết từ đâu đem ra những cánh diều, thả bay khắp trời. Đang nghĩ về ngày xưa, chợt Giới Si kéo cánh tay áo tiểu và Giới Ngạo. Sư huynh, huynh đệ mình đi thả diều nha. Tiểu và Giới Ngạo đều nhìn Giới Si, ánh mắt như nói, đã là người xuất gia, còn ham vui theo thế tục. Giới Si hổ thẹn cúi đầu. Giới Ngạo quay lại, thở nhẹ. Nếu như em đã muốn thả diều, vậy huynh đệ mình sẽ cùng chơi chút thôi. Giới Ngạo nhìn tiểu tôi, nhằm trưng cầu ý kiến. Ánh mắt Giới Si nhìn tiểu chờ đợi. Tiểu tôi nhanh chóng gật đầu. Giới Si hoan hô, kéo chúng tôi chạy về hướng chùa. Giới Si lục lọi khắp phòng tìm giấy và tre. Giới Ngạo lôi từ gầm giường ra một mặt diều đã làm sẵn. Giới Si ngạc nhiên nhìn sư huynh. Giới Ngạo thẹn thùng phân bua. Lúc trước đã làm xong, chưa kịp đem ra dùng. Tiểu không nhịn được cười, thì ra huynh ta cũng muốn thả diều. Qua phòng bên gọi Giới Trần, bảo hắn vẽ lên mặt diều. Giới Trần từng nét vẽ chăm chú. Vẽ xong, hắn ngắm nghía một cách hài lòng. Nét vẽ của hắn thật ra cũng có khí chất nghệ thuật. Chỉ không biết là vẽ cái gì nữa. Giới Trần, Giới Si kéo diều chạy một mạch xuống núi. Tiểu và Giới Ngạo đi từ từ phía sau. Cánh diều càng bay cao, tiếng cười của hai chú không ngừng vọng lại. Tiểu cũng đã từng chạy như vậy, cũng đã từng cười như thế. Tiểu chạy trên đám cỏ xanh non, cha chạy theo phía đằng sau. Lần đó van xin rất lâu, cha mới đồng ý làm diều cho nhóc. Nhóc cười tít mắt, nhìn theo tay cha, nhìn thấy từng cọng tre được vót nhỏ, dùng dây tre kết lại thật chặt. Cha còn vẽ mặt chim thú lên con diều. Nhóc còn nhúng tay vào hộ dáng quẹt lên mặt diều, làm dấu riêng cho mình. Cha lại lấy tay nhéo mặt nhóc, nhóc không ngừng thúc hối, nhanh lên cha ơi. Cuối cùng có thể kéo cánh diều chạy ngược trong gió. Cánh diều từ từ bay cao, ánh mắt nhóc cứ chăm chú vào cánh diều đang phấp phới trên cao, cười vang khắp núi. Nghe giọng cha gọi to, cẩn thận dưới chân. Chỉ là không kịp nữa, bị hòn đá dưới chân cản đường, ngã sóng xoài trên đất. Cha chạy lại, cười, đỡ nhóc đứng dậy, thuận tay phủi bụi cho nhóc. Nhóc lấy tay chống đầu gối đứng dậy, đau đến chảy nước mắt. Chợt cảm thấy sợi dây trong tay đã tuột ra. Đưa tay ra chỉ cánh diều, nhanh chóng bay xa trên không trung. Nhóc khóc thật to. Cha dùng cánh tay sần sùi, nhẹ nhàng quẹt nước mắt trên má nhóc. Nhóc nói trong tiếng khóc, cánh diều bay mất rồi. Đêm đó nằm mơ, mơ thấy cánh diều hôm ấy, mơ thấy cha và nhóc đang nhìn theo cánh diều bay xa. Có thể từ trước tới giờ, chưa có ai nghĩ rằng sẽ buông tay ra, nhưng cánh diều lại bay càng lúc càng cao. Câu chuyện 56, dấu ấn của bàn tay. Thời gian này, khách đến chùa Thiên Minh không chỉ là một hai người mà có cả đoàn du lịch đến tham quan, có cả hướng dẫn viên du lịch hướng dẫn phái đoàn. Cô hướng dẫn viên này miệng nói rất hay, mỗi một tượng Phật dừng lại rất lâu, cẩn thận nói cho khách nghe lịch sử pho tượng. Khi cô kể chuyện Giới Sơn đứng cạnh bên nghe có nhiều câu chuyện, Giới Sơn cũng không biết. Có câu chuyện rất hay, có vài câu chuyện nói không đúng lắm, nhưng không biết rõ nguyên nhân như thế nào. Chùa chúng tôi có một cái bàn, trên bàn đặt hộp sâm. Khách hành hương rất thích xin sâm, trút một thẻ sâm trong hộp, sau đó tìm sư phụ Trí Huệ giải sâm. Chiếc bàn đặt hộp sâm được sơn màu hồng, có điều đặc biệt là trên chiếc bàn có dấu ấn, có một bàn tay. Quanh dấu ấn bàn tay có nhiều sự suy đoán. Lần nọ một thành viên trong đoàn khách du lịch hỏi cô hướng dẫn viên dấu ấn bàn tay là có ý nghĩa gì. Cô ấy ngẩn người một chút, sau đó cười nói với người đó. Dấu ấn này hàm nghĩa vận mệnh nên nắm trong lòng bàn tay. Khách hành hương mới hiểu. Giới Sơn nhịn không được, cười thiểu não lắc đầu. Vì dấu ấn tay trên đó không có hàm nghĩa gì, chỉ là Giới Sơn vô ý lưu lại thôi. Chiếc bàn để ống sâm rất cổ xưa. Giới Sơn không biết là nó trải qua bao nhiêu năm. Chỉ nhớ là khi đến chùa, nó đã có mặt trước đó rất lâu, rất lâu. Lớp sơn trên bàn đã tróc rất nhiều. Tróc nhiều đến nỗi hiện ra màu cũ kỹ. Giới Sơn đến chùa năm thứ hai, có một ông thợ sơn đến chùa Thiên Minh thắp nhang, nhìn thấy cái bàn, bèn xin với sư phụ cho ông ta được sơn lại. Sư phụ Trí Duyên do dự, nhưng thấy chiếc bàn thật sự cũ kỹ nên đồng ý. Ông đó buổi chiều đem đến thùng sơn, dời chiếc bàn xuống hậu viện, cẩn thận quét sơn chiếc bàn như mới. Mọi người đều rất hài lòng. Sư phụ Trí Huệ đưa chút tiền cho ông thợ sơn, nhưng ông không nhận, sau đó xuống núi. Chiếc bàn chưa khô nước sơn được đặt sau hậu viện. Sư phụ sợ có người vô ý sờ vào nên căn dặn Giới Sơn viết một tờ giấy đặt bên cạnh. Giới Sơn còn chạy đến thông báo huynh đệ rằng nhớ để ý nước sơn chưa khô. Mọi người đều gật đầu nói là sẽ không đụng đến. Đến chiều, vì sư phụ Trí Huệ đi vắng, có vị Phật tử muốn Giới Sơn giải sâm giùm. Giới Sơn bình thường nghe sư phụ giải sâm nhiều nên thử giải thích một lần. Khách còn khen Giới Sơn giải hay. Giới Sơn vừa đắc ý để bàn tay vào bàn, khi giật mình nhớ ra, trên bàn đã in rõ ràng cái dấu bàn tay. Sư phụ thấy không tiện, cứ đi mời ông thợ sơn, nên đặt chiếc bàn vào trong chánh điện. Có lúc, chúng ta cảnh giác người khác rất dễ, nhưng lại quên cảnh giác chính mình. Sau đó có một lần, thí chủ họ Khúc là người quay phim dẫn mấy người bạn đến chùa. Một người trong số họ đã nhìn thấy dấu ấn tay đã hỏi ông ấy. Ông Khúc nói thật ra dấu bàn tay này là do một pháp sư thượng tọa đến chùa Thiên Minh lưu lại, cũng giống như là các ngôi sao điện ảnh hay lưu lại dấu vân tay. Ông còn nói mọi người đều muốn cầu phước, đừng ngại đặt bàn tay mình lên dấu vân tay đó rất linh nghiệm. Jason muốn nói với các Phật tử dấu ấn đó là của tiểu, nhưng suy nghĩ lại thôi. Nếu các Phật tử đã thành tâm đối trước Phật cầu nguyện, vậy nó còn để ý chi đến bàn tay đó làm gì? Mấy ông bạn của thí chủ họ Khúc từng người lần lượt sờ lên dấu vân tay đó. Có người còn nói vị pháp sư này bàn tay nhỏ quá nhỉ. Jason bất giác sợ dấu vân tay của 10 năm trước. Thì ra Jason đã ở trong chùa nhiều năm như thế. Một dấu vân tay nhỏ bé đã có nhiều cách giải thích như vậy. Mỗi cách đều khiến cho thính chúng tín tâm không nghi ngờ. Song tình huống chân thật thì hết sức giản đơn. Có vài người, có vài việc, vài lời nói, có thể nhìn, có thể nghe, nhưng chớ quá quan trọng. Câu chuyện 57. Tâm bình thường là đạo. Người nào cũng đều có lúc phạm giới. Người xuất gia, số lần phạm giới luôn nhiều hơn người tại gia. Không phải là tu sĩ phạm nhiều lỗi, mà do vì tại gia cư sĩ không cần phải hành trì nhiều giới điều. Dùng tiêu chuẩn không đồng nhau đi xem xét một sự việc, kết luận thường nửa đúng nửa sai. Tên gọi và hành động của một người thường không liên quan gì đến nhau. Gọi giới sân, cấm sân, có khi lại sân si. Gọi giới ngạo, có lúc lại kiêu ngạo. Gọi giới si, nhiều khi si mê. Vị đệ tử tại gia của sư phụ Trí Hằng gọi là giới yên, lại không thể cai được việc hút thuốc. Chùa Thiên Minh duy nhất không phạm giới có lẽ là giới ngôn. Giới ngôn không phải không nói, nó là chú chó do sư phụ Trí Hằng nuôi. Chó không biết nói, chỉ biết sủa. Có khi chó có thể làm được việc mà người khó làm xong. Có khách hành hương căn cứ vào thân hình của nó mà nghi ngờ người trong chùa chắc là đã lén cho nó ăn thịt, nếu không sao nó mập đến vậy. Thật ra giới ngôn cùng ăn chay với chúng điệu chúng tôi mà lớn. Nó còn có sở thích ăn củ cải đỏ. Mỗi người còn rất nhiều việc chưa biết, dùng tư tưởng nửa vời của mình để đưa ra kết luận, chưa chắc là đã chính xác. Chúng tôi không hề giải thích với khách việc béo phì của giới ngôn, vì khi bạn hướng về họ giải thích, họ ngược lại có thể nghĩ rằng bạn chột dạ, nếu không tại sao bạn lại cố giải thích như vậy. Tiểu có tật hay vứt đồ đạc lung tung, cũng may là chùa không lớn lắm, tìm một chút là thấy. Nếu không thì có thể tìm giới ngôn giúp giùm. Lúc nhàn rỗi, tiểu và giới ngôn có thể cùng ngồi trên tảng đá bên cửa chùa, nhìn xuống cảnh sắc dưới núi. Tiểu thường thích vuốt đám lông mượt mà trên thân mình của giới ngôn. Khi khách hành hương đến cửa, thường đến bên cửa chùa hỏi chuyện tiểu. Lúc đó giới ngôn đứng một bên lục lạo. Lúc có mặt sư phụ, khách không thèm đếm xỉa gì tới tiểu và giới ngôn, trực tiếp hỏi chuyện sư phụ. Tiểu và giới ngôn vẫn cứ như cũ, ngồi trên tảng đá nhìn xuống núi. Có lần khách hành hương hỏi sư phụ, làm sao có thể nâng cao hành vi tu tập của chính mình? Sư phụ bảo, khi ngươi nhìn thấy mấy người chúng tôi, nếu trong tâm ngươi không hề có ý hướng đến người nào hỏi đường, hành vi tu tập liền nâng cao. Vị khách hành hương đó không hiểu. Sư phụ dạy, trong mắt người thế gian luôn không kềm được hướng đến người có địa vị cao nhất, mà coi nhẹ sự có mặt của người khác. Nếu như trong mắt hành giả không chỉ có người có địa vị cao nhất, mà trong mắt đều nhìn thấy hai người và một chú chó đang tồn tại, hành vi tu tập tất nhiên là được nâng cao. Thiền sư Nam Tuyền dạy, tâm bình thường là đạo. Tâm bình thường chính là cái tâm không phân biệt của mọi người. Tâm tùy hỷ, không phân biệt, chính là tâm Phật vậy. Câu chuyện 58. Hoa tuyết. Mùa đông năm nọ, tuyết rơi quá nhiều. Lớp tuyết dày, lấp đầy cả đường lên núi. Đó là những ngày thanh nhàn nhất của chùa. Không có khách hành hương, chỉ có âm thanh của chuông chùa là vẫn vang xa mỗi ngày. Hàng ngày giới sân đều phải có nhiệm vụ hút tuyết trong sân chùa, rồi phải ít thốc lên đất trở về phòng. Thích thú ngóng ra ngoài cửa sổ, nhìn các chú chim, vì trong tuyết khó tìm thức ăn, nên xà xuống nền đất mà mổ thóc. Nhớ lại lúc còn bé sống trong thôn nhỏ trên núi, mỗi khi đến những ngày tuyết rơi, cũng có nhiều chú chim tìm thức ăn, trong thôn có nhiều người thích bắt chim. Trên nền đất trống dùng cây côn chống đỡ cái lồng đan bằng tre nứa. Dưới đáy lồng bỏ vào vài hạt thóc, dụ chim bay vào mổ thóc, mới nhẹ nhẹ giật sợi dây nhốt chúng lại. Lúc đó Giới Sơn rất thích chạy giỡn trong thôn, thường bị người mắng, mày là thằng quỷ nhỏ làm cho chim sợ bay hết rồi. Thời tiết lúc này không cần phải chạy nhảy như vậy nữa, vì ở chùa Thiên Minh không ai muốn bắt các chú chim sẻ đó cả. Trời lạnh không muốn đi ra ngoài, Giới Si và Giới Trần trút trong phòng xem tivi. Mấy ngày đó không hiểu Giới Trần xem ở đâu thấy một diễn viên huýt sáo, thấy dáng diễn viên đó đẹp trai lại huýt sáo nghe hay, nên tru môi đứng giữa phòng. Chỉ thấy miệng của hắn động đậy mà không nghe phát ra âm thanh. Giới Sân và Giới Ngạo nín cười, sợ hắn nói chế giễu, có khi lại động viên hắn vài câu. Người có chí là sự sẽ thành. Giới Trần cũng thông minh, không lâu sau miệng đã phát ra âm thanh, nhịp điệu. Nhưng không biết hắn thổi làm sao, Giới Sân và Giới Ngạo không thể nào chịu nổi, phải ôm bụng chạy ra ngoài. Giới Ngạo thật không thể nào chịu nổi nữa cảnh dày vò của tiếng sáo, nên nói với Giới Trần. Sư đệ, tuy em thổi rất hay, nhưng quý sư huynh lại thích em vẽ hơn. Giới Trần rất vui hỏi lại, có thật không? Giới Sân, Giới Ngạo gật đầu lia lịa. Giới Trần lại rầu rĩ, nói bút mực của hắn hết nước rồi, vẽ không được. Giới Sân quay đầu nhìn trong phòng, linh động một chút, chỉ trên cửa sổ bằng kiến đóng đầy hoa tuyết, nói hay là vẽ lên đó đi. Giới Trần nghiêng đầu nhìn cửa kiến, trèo lên ghế vui vẻ vẽ, dùng ngón tay từ từ chạm vào hoa tuyết, từng chú tiểu trọc đầu hiện ra trên cửa kiến. Giới Trần vừa vẽ vừa giải thích, hẳn nhiên nếu như hắn không giải thích, chúng tôi cũng không biết chú tiểu nào là chú tiểu nào. Trong nét vẽ có một chú tiểu đang ngủ và một sư phụ đứng kế bên giường. Chú tiểu đang ngủ là Giới Trần, người đứng là sư phụ Trí Hằng. Mỗi đêm đều đến thăm và đắp mền cho hai chú Giới Trần, Giới Si. Thật ra Giới Trần thường đang tỉnh, thấy sư phụ đến liền nhắm mắt giả bộ ngủ. Chờ sư phụ đi khỏi, liền lén mở mắt ra nhìn sư phụ đi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Bức vẽ nữa là Giới Ngạo và sư phụ Trí Duyên. Lần đó Giới Ngạo phạm lỗi, bị sư phụ phạt quỳ trước tổ đường. Buổi cơm tối trôi qua khá lâu, sư phụ Trí Duyên sợ hắn đói nên đem 5 cái bánh bao bảo hắn ăn. Giới Ngạo rất cảm động, trước mặt sư phụ ăn hết 5 cái bánh. Giới Ngạo đêm đó về phòng, nằm trên giường không động đậy được, thật ra cũng nên trách hắn thôi. Ai biểu lúc dùng cơm tối, hắn đã lén ăn trước 6 cái bánh bao rồi. Nhìn những nét vẽ đơn giản, mỗi một bức đều có câu chuyện riêng, mỗi một bức đều sáng đẹp trong hồi ức. Ánh mặt trời đã chiếu lên bức vẽ, hoa tuyết từ từ lan ra. Giới Trần chỉ lên những đường nét của bức vẽ hôm qua đang bị mờ nhạt, khung kính đang trở lại sự trong sạch như lúc trước. Có nuối tiếc hay không? Không hề, vì nơi ấy đã từng đẹp, từng lung linh. Câu chuyện 59. Loài chim vô hình. Trên núi Mao Sơn có loài chim. Loài chim này tiếng kêu rất đặc biệt, âm thanh không thanh thoát nhưng rất nhẹ nhàng du dương. Tiếng chim đó hót rót vào tai thật bùi. Tiểu chỉ nghe qua tiếng của loài chim này mà chưa thấy hình tướng của nó, cũng chưa từng để tâm. Có hôm Giới Ngạo hỏi Tiểu đã nhìn thấy loài chim đó chưa. Giới Sơn nói chưa nhìn thấy qua. Buổi tối khi ngủ, nhớ lại câu hỏi của Giới Ngạo, liền trằn trọc không ngủ được. Chỉ một câu hỏi bâng quơ của Giới Ngạo đã khiến Tiểu khó ngủ. Tiểu bắt đầu tưởng tượng hình dáng của loài chim đó, đoán chắc đó là loài chim rất đẹp, thấy hình cũng không nhỏ lắm. Bằng không tiếng chim kêu sao mà vang xa thế. Dần dần, hình dáng của loài chim trở thành câu thắc mắc trong lòng của Giới Sơn. Loài chim này chỉ hót vào lúc 4-5 giờ sáng, đúng vào lúc Giới Sơn đang công phu khuya. Có vài lần kết thúc thời kinh, Giới Sơn chạy ra rừng cây tìm chim nhưng đã không nhìn thấy được. Thời gian đó Giới Sơn khi tụng kinh sáng, tâm luôn bị tạp niệm. Trong tâm cứ tưởng tượng hình dáng của chim đang thiên biến vạn hóa. Sư phụ Trí Duyên phát hiện Tiểu Giới Sơn có gì lạ lạ. đi ngang gặp Tiểu liền hỏi duyên cớ. Giới Sơn nói với sư phụ thắc mắc của mình. Sư phụ cười bảo, nếu muốn biết, sáng mai không nên lên chánh điện tụng kinh, đi xem là được chứ gì. Chỉ là vì Giới Sơn thấy bỏ thời kinh lấy làm ngại ngùng. Khi nghe sư phụ trả lời, Tiểu Giới Sơn thấy như mở cờ trong bụng. Hôm sau từ 4 giờ sáng, Giới Sơn đã thủ sẵn trong đám cây. Mùa hè giờ này trời đã bắt đầu lờ mờ, Tiểu giáo giác trong sương mù tìm kiếm. Một lúc sau tiếng chim đã vang lại. Giới Sơn theo hướng chim kêu mà tìm, phát hiện chú chim màu bụi xấu xí đang hót. Loài chim này Giới Sơn đã nhìn thấy nhiều lần, nhưng từ trước tới giờ lại không nghĩ loài chim xấu xí này với tiếng hót ngọt ngào kia là một. Một chút thất vọng lầm lũi trở lại Phật đường. Sư phụ Trí Duyên hỏi Tiểu, có nhìn thấy chim chưa? Hình dáng như thế nào? Tiểu Tiêu Nghĩu trả lời. Sư phụ Trí Duyên cười hỏi Tiểu, lúc này con còn cảm thấy hình dáng của chim quan trọng không? Giới Sơn lắc đầu, chợt nghĩ ra một điều. Hình dáng của chim không có gì quan trọng, thấy hoặc không thấy đâu có thay đổi được gì. Trái lại, Tiểu đã đặt rất nhiều tâm tư vào hình dáng đó, còn làm trễ nải thời gian tu hành. Có khi Tiểu thường bị một số việc làm cho nghi vấn. Thật ra không ngại thời gian nghi vấn, suy nghĩ sâu sắc một chút điều khiến bạn thắc mắc, phải chăng là việc không cần thiết? Nếu là như vậy, có nên hay không, cứ tiếp tục thắc mắc. Câu chuyện 60. Tâm như minh cảnh. Trung tâm của Trấn Diễu có một phố nhỏ, đó là nơi náo nhiệt nhất của thị trấn vì có rất nhiều gian hàng bán đồ. Gần phố nhỏ có nơi rất rộng, không có hàng nào, nhưng cũng rất náo nhiệt, đó chính là ngôi chợ Lộ Thiên. Nhiều người ở đó cũng bày hàng rao bán như đồ thủ công mỹ nghệ, bán y phục, đồ ăn vặt. Giữa chợ có 5 cột cờ cao. Chúng tôi không biết những cột cờ đó trước đây dùng để làm gì, nhưng bây giờ đã không được dùng nữa. Chỉ là những cây cột không có lá cờ nào. Mỗi cột cờ đều có màu sơn khác nhau. Trong 5 cột cờ đó có một cột màu vàng. Một vị thí chủ thường đứng gần đó rao bán kẹo hồ lô. Quanh ông chủ còn có chú mèo màu vàng nhạt đi qua đi lại. Chắc là do ông chủ bán kẹo hồ lô nuôi. Giới Sĩ thích ăn kẹo hồ lô, nên mỗi lần đi ngang qua nơi đó đều dừng lại không nói gì, cứ dán mắt nhìn vào ông chủ. Ông chủ chắc là hiểu ý của Tiểu Giới Si, liền cười rồi đưa cho hắn một cây kẹo nhỏ nhất. Cũng không phải là cho không, chỉ là cách chiếu cố khách quen của ông chủ. Vì nếu như sư huynh có mặt cũng sẽ mua kẹo cho các tiểu. Giới Trần thích chú mèo nhỏ của ông chủ, khi đi qua đều dừng lại đùa giỡn với chú. Mèo vàng cũng thích Tiểu Giới Trần, nên từ xa thấy hắn liền chạy đến gần. Ông chủ tuổi đã lớn, nhưng xem ra vẫn còn khỏe mạnh. Chỉ là cánh tay trái của ông giống như cánh tay của sư phụ Trí Duyên có chút tàn tật. Cũng may là không ảnh hưởng gì đến động tác làm việc của ông. Chúng tôi hay vào trấn, đến khu chợ Lộ Thiên mua đồ. Có lần, sư phụ Trí Duyên dẫn Tiểu và hai tiểu sư đệ, Giới Si, Giới Trần, cùng đến thị trấn. Khi đi qua khu chợ này, bỗng nhiên có khách hỏi đường. Người đó hỏi chúng tôi, khu chợ có cây cột màu vàng ở đâu? Giới Sĩ liền đáp, chính là ở giữa quảng trường, có ông chủ bán kẹo hồ lô. Sư phụ Trí Duyên bổ sung, ông chủ bán kẹo đó có cánh tay trái bị tàn tật. Giới Trần lại bổ sung thêm, ông chủ còn nuôi con mèo màu vàng nhạt nữa. Giới Trần chợt nghĩ, thì ra khi nhìn nhận cùng một sự vật, mỗi người xem xét và chú ý góc độ không giống nhau. Nhiều khi tiến trình chúng ta đối đãi với sự vật cũng giống một tấm gương, đang khúc xạ sự vật trong tâm tư của mình.